Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 669, đi đâu cũng dẫn theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Đáng ghét nhất chính là Hàn Tiện Vũ luôn thích đùa rằng để anh Diệp làm người đại diện cho anh ta. Nếu là Lạc Thần còn được. Nhưng Hàn Tiện Vũ, cậu ta thật sự không sánh bằng. Cậu ta cũng biết anh Diệp thưởng thức Hàn Tiện Vũ đến bao nhiêu. Tên kia đúng là 10 phân vẹn 10. Thanh danh lại siêu tốt. Nếu anh Diệp thật sự bị Hàn Tiện Vũ đào đi, cậu ta phải làm sao bây giờ? Này, thừa Diệp Diệp oản oản ra ngoài tiếp Hàn Tiện Vũ. Cung Húc nhỏ giọng gọi Lạc Thần. Đồ ngốc, lại đây. Lạc Thần đưa cho cậu ta một ánh mắt khó hiểu. Cung Húc kéo Lạc Thần đến gần. Thì thầm bên tai cậu ấy. Cậu nói xem. Hàn Tiện Vũ ân cần với anh Diệp như thế. Có phải muốn thọc gậy bánh xe hay không? Lạc Thần nhíu mày. Bọn họ chỉ là bạn thôi. Sao cậu đần thế? Nếu ngày nào đó anh Diệp không cần cậu nữa. Thì cậu phải làm sao bây giờ? Cung Húc có ý kéo đồng minh. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lạc Thần nghiêm túc đáp. Anh Diệp sẽ không? Cung Húc, vì sao cậu lại thấy sẽ không? Cậu cảm thấy cậu so được với Hàn Tiện Vũ chỗ nào? Lạc Thần, anh Diệp từng nói, chỉ cần tôi đồng ý theo anh ấy đi đâu, cũng sẽ dẫn theo tôi. Cung Húc ngẩn ngơ, y như sét đánh giữa trời quang. Anh Diệp lại hứa hẹn như thế với Lạc Thần. Ha ha, Cung Húc, chúc mừng cậu, lại nổi danh rồi. Trong lúc Cung Húc đang chìm trong cơn đả kích, Đường Tinh Hỏa đột nhiên cười ngồi xuống cạnh cậu ta. Sau khi Vạn San San đăng video kia, hoàn toàn không cần kéo nhiệt độ, càng không cần mua thủy quân. Vừa đăng, lượng bình luận và chia sẻ đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Fan của Lăng Thiếu Chiết đến chiến trường nhanh nhất, hơn nữa cộng thêm người qua đường bất bình lên tiếng. Trong nháy mắt, tiếng mắng chửi hội tụ thành một làn sóng khổng lồ. Mỗi lần mắng Cung Húc đều hùng hậu như thế. Quả thật là kỳ quan duy nhất của giới giải trí. Nói đến giá trị thù hận, cậu ta cũng xem như là duy nhất trong giới. Vạn San San, tôi vốn định một sự nhịn chín sự lành, nhưng có một số người thật sự khinh người quá đáng. Đính kèm video, bên dưới bài viết có vô số bình luận mắng chửi. Đạch má, thật quá đáng, sao trên đời lại có loại ngu đần thế nhỉ? Tên não tàn này. Vì sao loại người chỉ biết dùng tiền ức hát iota ép người khác lại có thể ngang nhiên tồn tại trước mặt công chứ? Không khí của xã hội chính là bị những người như vậy làm bại hoại đấy. Xin lỗi. Phải xin lỗi với Lăng Thiếu Chiết. San San làm tốt lắm. Nên phơi bày bộ mặt của loại người này ra ngoài ánh sáng. Yên tâm. Bọn em đều đứng về phía chị. Cung Húc mang theo fan não tàn của mình cút khỏi giới giải trí. Lầu trên, bạn đang nói đùa à, tên đần Cung Húc này mà cũng có fan á. Thằng ngu này không phải dựa vào mắng chửi để hot lên à. Nhìn đống bình luận lên án trên mạng, Đường Tinh Hỏa chặt lưỡi. Chật, cậu đúng là một MT, đúng nghĩa mà. Mỗi lần mắng cậu mọi người đều đồng tâm hiệp lực thế đấy. Những người khác cũng thấy bài đăng của Vạn San San. Ai nấy đều nghị luận sôi nổi. Ai cũng biết Cung Húc không để bụng loại chuyện này, nên thuận miệng chế nhạo vài câu. Anh Húc Châu nha, nhiệt độ những bài liên quan đến anh đều đứng đầu. Vạn San San có bệnh à? Ân oán của Cung Húc và Lăng Thiếu Chiết. Cô ta nhảy nhót cái gì? Chắc chắn vì cọ nhiệt. Cung Húc, anh đừng để ý đến loại người này. Cung Húc hừ lạnh một tiếng. Cô ta là ai? Sao cậu ta phải để ý đến cô ta? Có điều cậu ta vẫn hơi lo lắng mà nhìn thoáng qua Diệp Oản Oản. Thấy cô vẫn bình tĩnh nói chuyện với Hàn Tiện Vũ. Hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng đồng thời lại nảy sinh một cảm giác mất mát khó tả. Nếu Lạc Thần bị mắng như thế, anh Diệp chắc chắn đã lên tiếng rồi. Còn cậu ta bị mắng, anh Diệp lại không có chút phản ứng nào. MT, Mên Tăng, đứa xấu nhất trong đội. Khiến người ta nhìn thấy là muốn đánh. Cách chương.